Chương 3951 nội. Cứ thế, thoạt nhìn Lý Thiết Dạ đi không nhanh, nhưng thực tế lại cực nhanh, nhanh đến mức người ta không thể tưởng tượng. Cũng không biết hắn đã đi bao lâu, cuối cùng hắn đến được mục tiêu. Lúc này, trên đằng sông xuất hiện thuyền cổ màu sắc loang lổ, cổ lão, cũng không biết trôi nổi trên mặt sông được bao lâu rồi. Chiếc thuyền này được chế tạo từ thần mộc cực kỳ quý giá. Trên cổ thuyền có khắc họa phù văn vô cùng cường đại. Những phù văn này, cái của thủy tổ, cũng có cái của chân đế, cũng có cái là của chân thần bất hủ vô địch. Chiếc thuyền cổ này đã trải qua nhiều lần gia trì, có thể nói bản thân thuyền cổ là một món bảo vật vô giá. Bản thân nó là bảo vật vô cùng nghịch thiên, thậm chí là bảo vật cấp thủy tổ. Cũng chính bởi chiếc thuyền này từng được chân đế, chân thần bất hủ, thậm chí là thủy tổ gia trì, nên mới có lực lượng dồi dào. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nó vẫn có thể chạy mãi không dừng. Ngoài ra, chiếc thuyền này còn có phòng thủ nghịch thiên, có thể ngăn chặn mọi tà vật xâm lược từ bên ngoài. Một chiếc thuyền cổ cường đại vô song như vậy, có thể nói bất luận tà vật gì muốn công phá phòng thủ của nó là chuyện hết sức khó khăn. Trên khoang thuyền, thấy được hết người này đến người khác. Ngồi trong đó, họ tạo thành một cái vòng tròn bao vây một vật, nhưng có vẻ như muốn bảo vệ thứ này. Khi nhìn kỹ, người ngồi trong khoang thuyền đều đã chết, họ không biết đã chết bao lâu, thi thể họ đã khô cứng, đều đã hóa đá. Nhìn kỹ những thi thể này, phát hiện ra những người này khi còn sống đều là nhân vật vô địch. Trong đó có ba người mạnh nhất. Ba người này đầu đội đế quan, cho dù đã chết rất lâu, dù thi thể họ hóa đá vô số năm tháng, nhưng trên người họ vẫn tỏa ra đế uy, thần thánh bất khả xâm phạm. Đế uy trên người họ khiến người ta nổi lòng kính trọng. Rất hiển nhiên, khi còn sống ba người này là chân đế, hơn nữa là ba vị chân đế đều chết ở đây. Trừ ba vị chân đế ra thì trên thuyền có hơn 10 bộ thi thể. Dù thi thể khô cạn của họ không tỏa đế uy, nhưng vẫn tràn đầy thần tính. Cho dù thi thể của bọn họ có khô cạn đi nữa, dù có trải qua thời gian dài đằng đẵng thấm đẫm, thi thể họ không còn thuần uy, nhưng mà thi thể khô cạn của họ vẫn lập lòe thần tính. Hiển nhiên khi còn sống đều là chân thần bất hủ cường đại vô song, thậm chí có thể sánh ngang ba vị chân đế, dù không thể sánh ngang cũng không chênh lệch xa quá. Nhìn kỹ hơn, trên người ba vị chân đế cùng chư thần bất hủ không hề có vết thương, hiển nhiên có phải họ chém giết nhau mà là chết già tại đây. Lại nhìn kỹ hơn, trước khi chết họ là chắp tay tạo thành thủ ấn thần thánh. Trăm ngàn năm tháng qua đi, họ không chỉ duy trì ấn này, mà thủ ấn này của họ vẫn còn tỏa ra từng hạt ánh sáng, những hạt ánh sáng hết sức thần thánh. Nó có thể xua tan mọi thứ hắc ám, nó có thể tịnh hóa tà ác. Dù hôm nay những hạt thánh quang này rất yếu ớt, nhưng mà thấy được năm đó sức mạnh thần thánh của thủ ấn này cực kỳ cường đại, cực kỳ bá đạo, mọi tà vật hay là hắc ám một khi tới gần đều bị hủy diệt. Ba vị chân đế cùng chư thần bất hủ tạo thành vòng tròn. Thứ họ đang bảo vệ là một tảng đá rất lớn, chính xác hơn là một cái vạc đá. Nhưng mà vạc đá này không hề giống nhân công điêu khắc, mà tựa một viên nham thạch rất lớn. Nhưng chính giữa viên nham thạch có một lỗ đen, cho nên thoạt nhìn nó giống như cái vạc. Có thể nói cái vạc này tự nhiên hình thành, chưa từng rèn đúc hay tượng hình. Cái vạc này thoạt nhìn thô ráp giống như một viên nham thạch lăn xuống từ núi sâu. Bề mặt nham thạch có góc cạnh, khi vuốt về sẽ rách tay. Vạc đá có màu tro, thoạt nhìn không hề có điểm nào đặc biệt, người thường cơ bản là không nhìn ra ảo diệu huyền cơ. Nhưng mà những người đã đến cảnh giới như Lý Thất Xạ lại khác. Khi mà nhìn kỹ vạc đá này, nó không chỉ là trở thành một khối, mà vạc đá còn giống như một thế giới. Một cái thế giới chưa từng được mở mang, một thế giới vẫn còn thuần túy nguyên gốc nhất. Đương nhiên vạc đá này suốt cuộc chứa đựng ảo diệu thế nào, không thể nhìn một cái là hiểu. Bên trong vạc đá tản ra tiên quang, những sợi tiên quang cực kỳ kinh tâm động phách, khiến người nhìn tim đập thình thịch. đường nhìn những sợi tiên quang này không phải do vạc đá phát ra, mà là thứ ở bên trong vạc đá phát ra. Trong đó chứa đầy chất lỏng, nhìn kỹ không phải chất lỏng mà là đạo nguyên. Chỉ thấy trong đạo nguyên chìm nổi vô số phù văn, vô số đại đạo pháp tắc nhỏ bé đang diễn hóa. Những pháp tắc này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng mỗi một đầu pháp tắc đều như khảm nạm vô số tinh thần nhật nguyệt. Mỗi sợi pháp tắc đều giống hệt như là sấy ngân hà. Rất hiển nhiên đạo nguyên chứa trong vạc đá là đạo nguyên chi nguyên của thạch. Thạch vận đạo thống. Đạo nguyên là cội nguồn của một đạo thống. Nếu đạo thống không còn đạo nguyên thì đạo thống đó chắc chắn tan thành mây khói. Toàn bộ đạo thống là sụp đổ trong một đêm, tất cả sinh linh cũng chết. Vì vậy đối với đạo thống không có thứ gì quý hơn đạo nguyên. Chỉ cần đạo nguyên còn thì đạo thống còn. Một khi nó cạn kiệt hay tử vong, đạo thống cũng tử vong theo, sau đó tàn vỡ. Thạch vận đạo thống xuống dốc là chuyện thiên hạ đều biết, nhưng kỳ lạ là nó tuy xuống dốc nhưng vẫn sừng sững ở đế thống giới. Vì vậy từng có thị tổ nói rằng đạo nguyên thạch vận đạo thống vẫn còn, hơn nữa không hề suy yếu. Chính vì vậy mà thạch vận đạo thống mới có thể ở đế thống giới. Việc này nói ra cũng nghịch thiên, thậm chí khiến ta cảm thấy không thực tế. Chương 3952, vạc đá thần bí. Phải biết rằng trong một đạo thống, tất cả đệ tử cùng sinh linh của đạo thống đó cùng đạo nguyên hỗ trợ qua lại với nhau, thậm chí là dựa vào nhau mà sống. Đối với đệ tử đạo thống, trong quá trình hắn tu luyện công pháp đạo thống hay là cảm ngộ lực lượng, hắn đều là được đạo tổ tầm bổ, thậm chí được đạo nguyên bồi dưỡng. Còn đối với đạo thống, đối với đạo nguyên thì những đệ tử cường đại ngày càng nhiều, đạo thống càng đông đúc thì lực lượng đại đạo cùng huyết khí của những đệ tử đạo thống sẽ đền đáp lại cho đạo thống, nuôi dưỡng đạo nguyên. Có thể nói đạo thống cùng đệ tử dựa vào nhau mà sống, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu đạo nguyên càng đầy thì đệ tử đạo thống cũng cường đại, còn đệ tử đạo thống suy yếu, đạo nguyên cũng sẽ suy yếu theo. Người trong thiên hạ đều biết thạch vận đạo thống suy sụp hết thời đại này tới thời đại khác. Trong năm tháng dài đằng đẵng, đệ tử thạch vận đạo thống càng ngày càng ít, cường giả yếu hơn đời trước rất nhiều. Có thể nói rằng thạch vận đạo thống không còn được tu sĩ cường giả uẩn dưỡng. Theo lý mà nói, đạo nguyên của thạch vận đạo thống đã suy yếu, thậm chí khô cạn mới phải. Thế nhưng lúc này nhìn vào trong vạc, chỉ thấy đạo nguyên của thạch vận đạo thống vẫn lấp lóe tiên quang. Lực lượng đạo nguyên đã ngưng tụ thành đại đạo chân thủy. Đại đạo chân thủy nồng nặc tới mức khó tan. Càng khó tin hơn chính là đại đạo chân thủy này lại vô cùng thuần hậu, giống như trải qua trăm ngàn vạn năm lắng đọng, trải qua trăm ngàn vạn năm mài giũa, nó trở thành đại đạo chân thủy thuần hậu nhất thế gian. Dù chỉ hòa tan một giọt cũng có thể khiến cho một đại giáo cương quốc được lợi. Do đại đạo chân thủy này nếu nhỏ vào Minh Lạc Thành sẽ khiến Minh Lạc Thành bừng bừng sinh cơ, để đệ tử Minh Lạc Thành sinh cơ rồi sao, đại đạo cuồn cuộn. Ánh mắt Lý Thất Dạ không nhìn đạo nguyên của thạch vận đạo thống mà nhìn vạc đá. Bất kể là ai, chỉ cần một chút kiến thức cũng biết đạo nguyên ý nghĩa thế nào, cũng biết đạo nguyên ý nghĩa ra sao. Có thể nói khi mà một người có đạo nguyên có nghĩa là người đó có thể khống chế đạo thống. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng hề hứng thú với đạo nguyên rồi sao, lực lượng đại đạo thậm chí chẳng nhìn. Ánh mắt hắn rơi trên vạc đá. Với hắn, vạc này là bảo vật vô giá. Đây mới là thứ đáng giá để hắn đến lấy. Thực tế đúng là vậy. Bất luận ở đế thống giới hay tiên thống giới, đạo nguyên như thạch vận đạo thống có rất nhiều. Nhưng vạc đá trước mắt thế gian chỉ một cái duy nhất, độc nhất vô nhị. Hai mắt Lý Thất Dạ nhìn vạc đá hồi lâu, hắn mới nói chậm. Đây chính là tiên thạch mà thế nhân nói. Vạc đá này là tiên thạch mà thế nhân tìm kiếm. Cũng nhờ tiên thạch này mà trăm ngàn vạn năm qua đạo nguyên của thạch vận đạo thống không có khô cạn. Lão đầu, thứ cần tìm ta tìm được rồi. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vạc đá nói. Tới lúc đòi lại lời giải thích rồi. Nói tới đây hắn là cười đậm nói chậm. Con người ta không thích làm việc tốt. Nếu muốn mời ta làm việc phải trả giá cao. Vật mà ta muốn thường là động trời. Không biết các người đã chuẩn bị mất máu chưa? Nói thế này hắn cười đậm. Đương nhiên, theo lý thuyết giả hắn không sợ đối phương không trả nổi. Đối phương cũng là đại nhân vật, tuyệt đối trả nổi, nhưng mà cái giá này không dễ tiếp thu đến thế. Chỉ cần lý thuyết giả mở miệng đối phương chắc chắn chảy máu, e rằng đối phương đau lòng rất lâu. Tam tiền giới nhà lý thất xa cười nhạt, dù ta không phải chúa cứu thế không muốn làm chúa cứu thế, nhưng có người muốn ra giá, muốn ta cứu thế một lần, vậy cứ sao không làm, cho ta dọa dẫm một vố đi. Nói đây đây không khí, không chỉ là khuôn mặt cười đậm mà ánh mắt hắn cũng cười đậm. Vật hắn muốn chắc chắn động trời, không biết khi đối phương trả tiền thì nét mặt thế nào. Cuối cùng Lý Thất Xả rời mắt, mắt rơi trên đạo nguyên của Thạch Vận Đạo Thống, nhìn nó dập sờn tiên quan hắn cười nhạt. Thạch Vận Đạo Thống cũng nhờ họa mà được phước, dù rằng suy sụp trăm ngàn vạn năm, nhưng chắc chắn là nghênh đón một thời đại tươi đẹp, nếu tử tôn tảng năng chút xíu chắc chắn là phục hưng. Lý Thất Xả cười nhạt, hiển nhiên đạo nguyên Thạch Vận Đạo Thống sau trăm ngàn vạn năm lắng đọng trong vạc đá, tích lũy đầy đủ lực lượng đại đạo. Lực lượng đại đạo ngưng tụ thành đại đạo chân thủy. Nếu đại đạo nguyên quay trở lại Thạch Vận Đạo Thống, Thạch Vận Đạo Thống chắc chắn bừng bừng sinh cơ. Thạch Vận Đạo Thống sẽ nghênh đón một thời đại hưng thịnh. Tới khi đó, Thạch Vận Đạo Thống đồng đúc nhân tài sẽ trở thành một trong những đạo thống cường đại. Nhìn ba vị chân đế cùng trừ chân thần bất hủ xung quanh vạc đá, Lý Thất Xả cười hờ hững nói: họa trời giáng được như thế đã tận lực, cũng coi như các người bảo toàn Thạch Vận Đạo Thống. Lý Thất Xả nói chẳng sai, Thạch Vận Đạo Thống có thể may mắn sống sót đúng là nhờ vào tiên hiền cố gắng. Năm đó Thạch Vận Đạo Thống cuồng thịnh biết mấy, trong một thời gian mà Thạch Vận Đạo Thống họ tới ba vị chân đế, chân thần bất hủ đế mãi không hết. Khi đó họ vô cùng cường thịnh, rất có khí thế hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng mà trong một đêm, trời sáng tà vật kìm chặt vào Thạch Vận Đạo Thống chùi xuống lòng đất. Vì giết tà vật này, Thạch Vận Đạo Thống là dốc cái sức mạnh. Ba chân đế cũng mang theo tất cả lực lượng vô địch đi chinh chiến. Trận này tàn khốc hết sức. Nhân vật vô địch của Thạch Vận Đạo Thống khi đó đã chết hết 8-9 phần. Cuối cùng sau khi họ trải qua trận chiến tàn khốc, giết được tà vật cũng không thể hoàn toàn hủy diệt tà vật. Ba vị chân đế cùng trừ vị chân thần bất hủ may mắn sống sót. Biết tà vật này đã cắm rễ vào Thạch Vận Đạo Thống, tay chân bỏ trốn của nó cũng đội mồ sống dậy. Cũng vì vậy, ba vị chân đế cùng chư vị chân thần bất hủ giấu đạo nguyên cùng tiên thạch lẩn tránh tà vật, đồng thời là giữ nội tình cho Thạch Vận Đạo Thống, hy vọng ngày nào đó Thạch Vận Đạo Thống có thể đồng sơn tái khởi. Chương 3953: Thuận tay mà làm. Thế nhưng không ngờ Thạch Vận Đạo Thống từ đó không gượng dậy nổi, không còn xuất hiện chân đế, còn tà vật tay chân của nó sau trăm ngàn vạn năm trưởng thành, cuối cùng mọc ra thân thể hoàn chỉnh, khôi phục nguyên khí. Cho nên tà vật bắt đầu tìm kiếm vạc đá cùng đạo nguyên, vừa xuất hiện đã thôn phệ toàn bộ thành trì. Tiếc rằng tà vật là không sinh gặp thời, lại gặp Lý Thất Xả còn chưa tìm được thiên thạch của nó muốn, đã bị Lý Thất Xả giết chết, hoàn toàn chết thảm trong tay Lý Thất Xả. Lúc này Lý Thất Xả nhìn thoáng qua thi thể ngồi ở thành vòng tròn xung quanh vạc đá, hờ hững nói: được rồi, coi như cũng là duyên phận, giúp Thạch Vận Đạo Thống các người một chút, ta không ham đạo nguyên của các người. Đạo nguyên này đương nhiên là bảo vật vô giá, đổi lại là người khác có lẽ là không hấp thụ đạo nguyên tầm cỡ này. Nhưng Lý Thất Xả thì lại khác. Nếu hắn muốn hoàn toàn có thể luyện hóa đạo nguyên, hút khô đạo nguyên chiếm tất cả lực lượng thành của mình. Đạo nguyên cường đại như vậy nhưng thuần túy như vậy. Nếu Lý Thất Xả luyện hóa hấp thu chắc chắn là vật đại bổ, là thuốc bổ hiếm thấy. Nhưng Lý Thất Xả lại không làm vậy, hắn không hàm đạo nguyên này cũng không chiếm đạo nguyên làm của riêng. Lúc này, Lý Thất Xả bước một bước vào cổ thuyền. Dù những chân đế chân thần bất hủ đã chết trong tư thế phòng thủ, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới Lý Thất Xả mảy may, các bạn không thể cản hắn. Dù họ còn sống cũng chẳng thể cản được, huống chi đã chết trăm ngàn vạn năm. Nếu đã vậy, bàn cho Thạch Vận Đạo Thống các người một cơ hội. Nhìn thoáng qua đạo nguyên trong vạc đá, Lý Thất Xả lạnh nhạt nói: Lúc này hắn giam cầm đạo nguyên tay chụp lấy trầm quát lên. Lúc này tiếng nổ đùng đùng vang không dứt, khi Lý Thất Dạ nhấc đạo nguyên lên thì giống như nhấc cả thế giới. Một cái đạo nguyên nặng nề biết mấy, đơn giản nặng như một thế giới, đổi lại người khác cơ bản không thể nhấc nổi. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang không ngừng bên tai, giống như cả thế giới bị nắm trong lòng bàn tay. Cả đạo nguyên trong tay Lý Thất Dạ chậm rãi bay lên. Đạo nguyên là cơ bản của đạo thống do thủy tổ hộ đạo sáng tạo. Trong nó, thủy tổ lưu lại thần thượng, vô thượng thần thông. Có thể nói, trừ bản thân thủy tổ, người khác muốn làm dung chuyển đạo nguyên hoặc nhắc tới đạo nguyên là thập phần khó khăn. Thậm chí chuyện này không có khả năng. Dù sao nếu như ngươi có thể chạm tới đạo nguyên, dung chuyển tới đạo nguyên, vậy thì ngươi có thể hủy diệt đạo thống cường đại vô cùng. Đây là thực lực kinh khủng cỡ nào, đáng sợ ra sao. Nhưng hết tài sự tình đến tay Lý Thất Dạ, không gì là không thể. Theo cái nắm tay của hắn, cả thạch vận đạo thống đạo nguyên chậm rãi bay lên. Cuối cùng nghe oanh một tiếng thật lớn vang, Lý Thất Dạ chậm rãi túm lấy, cả đạo nguyên rốt cuộc bị hắn nhấc lên. Sau khi nhấc cả thạch vận đạo thống đạo nguyên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, từ đầu tới đây liền trở về đó, đây là thời điểm nên thức tỉnh thạch vận đạo thống. Nói xong, Lý Thất Dạ chậm rãi đưa đạo nguyên để vào trong dòng sông. Ngay tại thời điểm đạo nguyên được đặt trong dòng sông, oanh một thanh âm vang, cả nội thế giới chấn động. Trong chớp mắt giống như một vật gì đó có sức nặng vô lượng chìm vào nội thế giới. Thực tế trong nháy mắt đạo nguyên chìm vào dòng sông, đâu chỉ nội thế giới thoáng chìm xuống mà cả thạch vận đạo thống cũng thoáng chấn động. Tất cả mọi người đều nghe một tiếng oanh nặng nề vang. Nếu như nói trước đó thạch vận đạo thống giống như là một đội thuyền chạy trong biển rộng, bởi vì chiếc thuyền có trọng lượng không đủ nên có một loại cảm giác bay bổng. Nhưng bây giờ một đạo thống như vậy tùy thời có cảm giác bị diệt. Thời điểm đạo nguyên nhập vào lòng sông, mọi người cảm nhận được một tiếng oanh trầm trọng vang. Con thuyền thạch vận đạo thống thoáng cái lấp đầy trọng lượng, lập tức ổn định vững cháy chạy trong biển lớn. Dù có gặp sóng to gió lớn cũng không sợ. Ngay khi đạo nguyên được đặt vào dòng sông, đại đạo chân thủy thoáng cái dung nhập vào dòng nước. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong chớp mắt, đại đạo chân thủy dung nhập vào dòng nước. Vô tận sóng nước quách tán ra xung quanh, lấy vị trí đứng của Lý Thất Dạ làm trung tâm, liên tiếp trùng kích ra ngoài. Cùng lúc đó tất cả đại đạo pháp tắc trong đạo nguyên thoáng cái giãn ra, khoảng khắc ngắn ngủi, cả đạo nguyên trở nên rộng lớn vô cùng, không còn bộ dáng thạch vận. Tất cả đại đạo pháp tắc trong dòng sông giãn ra, đạo nguyên mở rộng hóa thành một cái vòng xoáy cực lớn. Cả vòng xoáy giống như tinh quang phun ra nuốt vào. Trong vòng xoáy khổng lồ như vậy hàm dưỡng lực lượng vô cùng vô tận, hàm dưỡng đại đạo cuồn cuộn. Oanh oanh oanh, thời điểm vòng xoáy khổng lồ chuyển động đem đại đạo chân thủy cuồn cuộn đi đến mỗi góc trong nội thế giới. Chớp mắt cả nội thế giới là tràn ngập vô tận sinh cơ, thoáng cách tràn ngập vô tận đại đạo chi lực. Dù thời điểm thủy tổ sáng chế thạch vận đạo thống có nội thế giới cùng ngoại thế giới, nhưng bản chất là một thể. Đúng lúc này thời điểm vô cùng vô tận đại đạo chân thủy bị vòng xoáy chưa đến nổi một góc nội thế giới, chớp mắt thạch vận đạo thống cũng bị đưa đến mỗi góc nội thế giới. Oanh oanh oanh, thời khắc này cả thạch vận đạo thống vang từng tiếng nổ âm vang, mặt đất dưới thạch vận đạo thống truyền đến từng đợt chấn động nhỏ, giống như dưới mặt đất đưa đến lực lượng vô tận. Oanh oanh oanh, từng tiếng chấn động vang, thời khắc này chỉ thấy thạch vận đạo thống tản mắt hào quang. Từng sợi hào quang từ mặt đất dưới thạch vận đạo thống truyền tới, mỗi một đám hào quang thẩm thấu mỗi tấc đất của thạch vận đạo thống. Thời điểm từng sợi hào quang phát ra có tiếng nổ lớn vang từ trong, mênh mông đại đạo chi lực bằng bạc dưới đất truyền tới, lập tức trùng kích quét tán đến từng ngóc ngách của thạch vận đạo thống. Thời gian ngắn cả vùng thạch vận đạo thống bao la bát ngát, không chỉ là sinh cơ giả xào, hơn nữa đại đạo chi lực cũng đạt đến rào rạt không ngớt. Chương 3954 thức tỉnh. Thời khắc này người đầu tiên có phản ứng với thạch vận đạo thống là Ngô Hữu Chính, hắn không khỏi hét một câu kêu to, đạo nguyên thức tỉnh. Đạo nguyên là đạo nguyên là đạo nguyên. Thời gian ngắn nhiều tu sĩ đệ tử phản ứng với thạch vận đạo thống, hắn không khỏi là liên tiếp gào thét, tiếng thét chói tai không dứt. Chúng ta có thể cứu chữa, thạch vận đạo thống có thể cứu chữa chúng ta. Và lúc đó, có không biết bao tu sĩ đệ tử quỳ lại trên đất trước thạch vận đạo thống, thét không ngớt mặt rơi đầy lệ. Dù đối với nhiều đệ tử tu sĩ, họ không biết chuyện gì phát sinh, nhưng bọn hắn là cảm nhận được đạo nguyên của mình tồn tại, cảm nhận đại đạo chi lực vô tận lập tức truyền đến mọi ngóc ngách của thạch vận đạo thống. Nhiều đệ tử quỳ trên đất, mặt nước mắt giàn giụa, một ngụm rồi lại một ngụm hút lấy khí của đại đạo chi lực vô cùng, không ngừng hít lấy sinh khí bừng bừng kia. Công tử, Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệt Tuyết quỳ rạp trên đất, lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn mang theo rất nhiều đệ tử Minh Lạc Thành quỳ trên đất không khỏi quỳ bái dập đầu. Công tử cái thế vô song, thời gian ngắn, bọn Lâm Diệt Tuyết cũng rơi lệ. Chuyện phát sinh đối với thạch vận đạo thống, nhiều đệ tử còn không biết, nhưng tới hành động đám Ngô Hữu Chính, họ hiểu được đạo nguyên của bọn họ, thức tỉnh là do Lý Thất Xạ ra tay. Lý Thất Xạ không chỉ là ra tay cứu họ, cứu Minh Lạc Thành, càng cứu thạch vận đạo thống. Nếu đứng dưới trời sao nhìn thạch vận đạo thống nơi xa, chứng kiến được thạch vận đạo thống tản mắt hào quang. Tại vòm trời, phía trên hóa thành một cái quang mang cực kỳ lớn. Cả thạch vận đạo thống được quang mang thủ hộ, trở nên sinh cơ giạt xào, đại đạo bành trướng. Thạch vận đạo thống có thể cứu chữa, tương lai có lẽ là nghênh đón một thời đại xưng hùng. Nhìn một màn này, Bất Hủ Chân Thần không khỏi đặc cảm khái. Thạch vận đạo thống xuống dốc bao nhiêu năm, suy sụp bao thời đại. Trong những năm tháng dài dằng dặc, thế nhân đều cho rằng thạch vận đạo thống chắc chắn sụp đổ. Không ngờ hôm nay thạch vận đạo thống lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ đạo nguyên, để thạch vận đạo thống tràn ngập nội tình. Đệ nhất hung nhân ra tay, có gì không có khả năng? Hắn đâu chỉ là ngăn cơn sóng dữ, càng là khởi tử hồi sinh. Còn lão tổ không khỏi bất đắc dĩ nói, gặp được đệ nhất hung nhân, hết tẩy mọi chuyện không có khả năng đều thành có thể. Coi như là thạch vận đạo thống sắp chết héo cũng là trọng sinh trong tay hắn. Mà người chỉ có thể rung động nhìn trước mắt một màn, không người dám đánh chú ý mặt khác hoặc sinh ý nghĩ không chính đáng. Đặt thạch vận đạo thống đạo nguyên vào trong dòng sông, Lý Thất Xạ cũng không thèm ngó tới lần hai, bản thân không muốn để ý nhiều thêm. Ở lúc này mắt hắn là nhìn trên thạch vạc, tỏ tay vướt thạch vạc, cảm nhận được thạch vạc thập phần thô ráp, mặt ngoài thạch vạc thậm chí là mang đến cảm giác lành lạnh. Nhưng loại cảm giác lạnh lùng này cũng không rét thấu xương, không làm cho người ta thấy rét lạnh, mà loại cảm giác thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn nhẹ nhàng vướt thạch vạc, nhắm mắt cảm thụ, vướt về nó, hắn là thấy một loại mênh mông rộng lớn vô cương. Dưới loại này, cái gì là thế giới tinh không đều nhỏ bé, hồn nhiên thiên thành. Thực sự là vô giá. Cuối cùng Lý Thất Xạ thu hồi bàn tay cảm khái. Hắn túm lấy một vật là tam tiên thụ, chứ điều tam tiên thụ đang sinh trưởng trên bùn đen. Bùn đen do Lý Thất Xạ đoạt được trong Hồng Hoang Thiên Lao. Khi đó hắn để tam tiên thụ cùng bùn đen vào trong thạch vạc. Nhắc tới vừa khéo, thời điểm tam tiên thụ và bùn đen đặt vào thạch vạc vừa đúng lúc, giống như là một bồn hoa, mang cả hoa bùn trong bồn rút ra rồi lại thả vào trong chậu. Thạch vạc hiện giờ giống vậy, nó tựa hồ hoàn toàn được tạo ra vì bùn đen cùng tam tiên thụ. Thực tế, tại rất lâu trước đây, tam tiên thụ chính là sinh trưởng trong bùn đen trên thạch vạc. Ông, một thanh âm vang, thời điểm tam tiên thụ và bùn đen nhập trong thạch vạc, chỉ thấy thạch vạc thoáng là sáng lên. Cả thạch vạc biến đổi bộ dạng, hình như biến thành một thế giới. Đây là thế giới sơ khai, tam tiên thụ mà sinh trưởng. Hơn nữa, tam tiên thụ cũng chịu trách nhiệm nâng tam tiên giới. Đơn giản mà nói, thạch vạc là bổn nguyên của tam tiên giới, mà bùn đen là nguồn suối, ba thứ hợp lại diễn biến tam tiên giới, để tam tiên giới tràn ngập sinh cơ, để tam tiên giới tạo hóa thiên địa vạn vật. Nhìn thạch vạc, bùn đen, tiên thụ trước mắt, tự hồ thấy được cả tam tiên giới ngay trước mắt, cả tam tiên giới đang lòng bàn tay. Thời điểm tam tiên thụ bắt đầu sinh trưởng trong thạch vạc, để người ta cảm giác rằng nó bị lâng lên trên bàn tay, cảm giác dễ dàng như trở bàn tay. Tam tiên giới tựa trong tay ta, nhìn hào quang chập chờn quanh tam tiên thụ, Lý Thất Xạ không khỏi lộ ra sáng cười nhàn nhạt nói, lão đầu, các người lấy gì chuộc tam tiên giới đây? Đương nhiên Lý Thất Xạ chỉ là thuận miệng, không có lộ vẻ kích động, bởi vì dạng thu hoạch này là nằm ngoài dự liệu của hắn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi thạch, ly khai lội thế giới. Công tử! Ngày khi Lý Thất Dạ về, thầy trò Lô Hữu, Ngô Hữu Chính quỳ rạp xuống đất. Bọn họ há miệng muốn nói, Lý Thất Dạ lại nói không lên lời, không biết nói gì mới tốt. Lý Thất Dạ cứu sống Thạch Vận Đạo Thống và bọn hắn, ân ấn như vậy đã không có cách nào dùng răm ba câu biểu đạt. Lý Thất Dạ liếc nhìn bọn hắn tiện tay, đem một túi càn khôn đặt trước mặt họ, nhàn nhạt nói. Đây là bảo vật, bí kíp tổ tông tiên hiền các người lưu lại, hiện tại cũng lên thấy là ánh mặt trời. Chương 3955, Tôn Lánh Ảnh mưu tính. Ngô Hữu Chính và Lâm Diệt Tuyết giật mình, hai người thầy cho họ bọn hắn mở túi càn khôn. Thời điểm túi càn khôn vừa mở, từng đợt thần quang bắn ra, chỉ thấy túi càn khôn từng kiện trang phục, từng kiện vô địch chi binh cùng một kiếm, một cuốn bí kíp thất truyền. Những bảo vật bí kíp này đúng là do ba vị chân đế chưa bị bất hủ chân thần lưu lại. Trước khi chết, bọn hắn đặt những bảo vật trên cổ thuyền với hy vọng hậu thế đoạt được. Một lần nữa, trùng hưng Thạch Vận Đạo Thống. Thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, thuận tay thu những bảo vật bí kíp mang về cho bọn Ngô Hữu Chính. Hai thầy trò mắt sâu sắc, không thể tin những gì trước mắt. Cả đời bọn hắn là chưa từng gặp nhiều bảo vật bí kíp như vậy, càng chưa từng gặp binh khí cường đại như thế. Hôm nay Lý Thất Dạ đem tất cả bảo vật bí kíp bàn thưởng trả cho bọn hắn, điều này thực quá rung động. Công tử, phục hồi tinh thần Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết nặng nề hướng Lý Thất Dạ dập đầu, sau nước mắt nóng đầy mặt, kích động vô cùng nói. Đại ân đại đức của công tử, Thạch Vận Đạo Thống chúng ta đời đời nguyện ý làm trâu làm ngựa hồi báo công tử. Đại ân đại đức như vậy với bọn hắn thật không có cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Lý Thất Dạ không chỉ cứu sống Thạch Vận Đạo Thống bọn hắn, mà còn đã mang bảo vật bí kíp hồi trở lại. Phải biết rằng bất luận một kiện bảo vật bí kíp trong túi càn khôn đều là giá trị liên thành, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều là tim đập thình thịch. Nhưng nếu như bất luận kẻ nào đạt được một túi bảo vật bí kíp như vậy đều là chiếm làm của riêng, Lý Thất Dạ lại đem những bảo vật bí kíp này trả lại, tuyệt đối không có người thứ hai làm như hắn. Hắn trực tiếp bàn thưởng hồi lại bọn hắn. Đại ân đại ức như vậy sao có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hai người hướng Lý Thất Dạ lần nữa lại một lần dập đầu ba quỳ chín lại, không cách nào diễn tả sự cảm ơn. Hào hào tu luyện đi, có thể đem một đạo thống trùng hưng chính là một loại hồi báo với ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Chúng ta nhất định không kỳ vọng phụ sự kỳ vọng của công tử. Ngô Hữu Chính là nắm đấm lập lời thề. Đi thôi, ta muốn yên tĩnh. Lý Thất Dạ nhẹ phất phất tay phân phó hai thầy cho bọn hắn. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết lại bái cuối cùng là cùng kính lùi xuống. Sau khi hai thầy trò Ngô Hữu Chính lùi, Lý Thất Dạ ra tay tiền đập phong cả đồng điện, sau đó lấy ra khỏa hắc thạch kia. Khắc thạch này là Lý Thất Dạ chém giết hắc ám bạch tuộc, về sau lấy ra khỏa hắc thạch cực lớn, lúc này mắt hắn ngưng tụ giống lánh điện, chăm chú nhìn chằm chằm vào hắc thạch. Ta ngược lại nghĩ đến tin tức cứu dụng, muốn biết người thế nào vượt qua đi vào tam tiên giới. Lý Thất Dạ nhìn hắc thạch trong tay từ từ nói. Ta tới đây mắt hắn lạnh lẽo, dù nói hắc ám bạch tuộc còn không có cường đại đến mức quét ngang hết thầy, phải biết rằng nó là chẳng qua chỉ là một tiểu bộ phận của một con quái vật có thân thể khổng lồ mà thôi. Với quái vật khổng lồ này, đây chỉ là một căn xúc tu. Nghĩ mà xem, chỉ một căn xúc tu nhỏ mà đã khủng bố như vậy, nếu bản thân nó thì có thực lực khủng bố cỡ nào. Lý Thất Dạ biết rõ lại tồn tại khủng bố này không có cách nào tới tam tiên giới, trong cửu giới 13 châu đều không có cách tới, nếu không trên thiên khung sao lại có màu xanh. Nhưng bây giờ một căn vòi xúc tu nhỏ nhỏ này xuất hiện ở Thạch Vận Đạo Thống, nó hướng về phía thạch vạc mà tới, nói cách khác nó là hướng về tam tiên thụ mà đến, hướng về phía tam tiên giới tới. Thủ tứ đồ vật không nên xuất hiện lại xuất hiện ở tam tiên giới không gì phá nổi. Phải biết rằng trong năm tháng dài đằng đẵng, thế giới sụp đổ, tam tiên giới lại như cũ không tổn hao. Nhưng hiện tại thứ này lại xuất hiện ở tam tiên giới là việc đáng sợ cỡ nào, không gì phá nổi tam tiên giới cũng không gì phá nổi xuất hiện sơ hở. Ở đây đều xuất hiện sơ, vậy cửu giới 13 châu sẽ thế nào? Đáp án tựa hồ rất sinh động. Thế nhân cũng không biết bí mật sau lưng, Lý Thất Dạ lại biết rõ nếu như thực phát sinh sự tình, vậy thực không có cách nào hình dung. với cửu giới 13 châu mà nói hắc ám, Hàng Lâm đã đầy đủ sợ. Nếu nói loại khủng bố này Hàng Lâm mới thực đáng sợ, so với loại khủng bố quả thực không hắc không nhắc đến. Nếu như nói thế này có thể vào tam tiên giới, tương lai nhất định có thể vào cửu giới 13 châu, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hoặc điều này có thể cho ta biết đáp án. Hắn nhìn khối hắc thạch trong tay, hoặc có thể từ đây ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên tìm đáp án. Bắt đầu đi, mắt hắn ngưng tụ đầu, bắt đầu chóc bong khối hắc thạch. Đây không phải lần đầu hắn làm chuyện này, nên thời điểm một lần nữa chóc bong hắc thạch cả quá trình vô cùng quen thuộc. Hắn ngược dòng tìm hiểu hắc thạch tại một địa phương ở Mộc Sa. Mộc Sa lão tổ này nổi giận đùng đùng đi đến. Phanh, một thanh âm vang khi mà đi vào căn phòng, vị lão tổ này đập mạnh cửa, cuối cùng nhìn hàm hàm lão già ngồi đối diện tràn đầy nộ khí trầm giọng nói: "Tôn huynh, đây hết thảy là do người, nhưng Tôn huynh vẫn đứng ngoài quan sát điều này để cho Mộc Gia ta hoài nghi dụng tâm của Tôn huynh." Ngồi đối diện đúng là Tôn Lãnh Ảnh. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh không để ý đến lão tổ Mộc Gia, thổi thổi cốc trà nóng chậm ra uống một cụm rồi đặt cốc xuống. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh mới liếc nhìn Mộc Gia lão tổ nhàn nhạt nói: "Mộc huynh lời này thật nhẹ nhàng. Mộc huynh trước khi nói tới những lời này nên động lão trước hắn nói." Chương 3956. Chứng kiến bộ dáng Tôn Lãnh Ảnh, Mộc Gia lão tổ nổi giận vô cùng, hắn lạnh giọng nói: "Nói ra thật nhẹ nhàng, thật Tôn huynh nói thật nhẹ à. Mộc Gia chúng ta vậy mà bị người dụ dỗ dẫn đến tổn thất thảm trọng. Mà Tôn huynh người làm được gì, ngươi chỉ là đứng ngoài quan sát, cái gì cũng không. Một trận này Mộc Gia bọn hắn tổn thất quá thảm trọng. Mộc Gia không chỉ tổn thất đại lượng đệ tử cường giả, hơn nữa một kiếm chân đế suýt chút nữa chết thảm. Điều này bảo sao Mộc Gia lão tổ không nộ khí trùng thiên được chứ?" "Cái gì cũng không làm." Tôn Lãnh Ảnh là nhàn nhạt liếc Mộc Gia lão tổ lạnh nhạt: "Nếu không phải có Tôn mỗi Mộc huynh thấy, một kiếm chân đế có thể sống trở về sao?" "Ngươi!" Mộc Gia lão tổ thoáng nghẹn lời, sau đó không khỏi nhìn Tôn Lãnh Ảnh nói: "Tôn huynh nói lời này là ý gì?" "Không có gì, ta chỉ nói cho Mộc huynh biết, thế làm nhiều việc mà Mộc huynh không có chứng kiến. Lô gia tử tôn có bao nhiêu, Mộc huynh biết không? Mà đệ nhất hung nhân mạnh cỡ nào, Mộc huynh lòng cũng biết. Mộc huynh ấy cảm thấy nếu Bách Nhật đạo nhân có vì thập đại tử tôn mình mà tuyên chiến với đệ nhất hung nhân không?" Nghe Tôn Lãnh Ảnh nói lời bá đạo như vậy, Mộc Gia lão tổ không khỏi ngạc nhiên. Thời điểm nghi nan xác thật Bách Nhật đạo nhân ra tay cứu Mộc Kiếm Chân Đế, mà ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng Bách Nhật đạo nhân muốn tuyên chiến với đệ nhất hùng nhân vì Lô Vĩ Quân mà báo thù, vì vậy hắn mới là ra tay cứu Mộc Kiếm Chân Đế. "Mộc huynh, ngươi sẽ không cho rằng bằng vào chút giao tình của Mộc Gia với Lô Gia mà khiến Bách Nhật đạo nhân cứu Mộc Kiếm Chân Đế đó chứ?" "Không thể phủ nhận Mộc kiếm hiền chất rất cường đại, nhưng với Bách Nhật đạo nhân tiền bối mà nói, Mộc kiếm hiền chất còn chưa đáng để hắn ra tay." Tôn Lãnh Ảnh vô cùng bình tĩnh nói: "Ý Tôn huynh là do huynh mời Bách Nhật đạo nhân." Ánh mắt Mộc Gia lão tổ ngưng tụ. "Đúng vậy." Tôn Lãnh Ảnh lạnh nhạt nói: "Năm đó Bách Nhật tiền bối từng nghe lão chủ nhân của ta giảng đạo, ta hầu hạ bên cạnh lão chủ nhân nên Bách Nhật tiền bối mới còn cho chút mặt mũi." Mộc Gia lão tổ không khỏi kinh ngạc. Lão chủ nhân Tôn Lãnh Ảnh là Thái Thanh Hoàng. Thời điểm Bách Nhật đạo nhân còn chưa trưởng thành, Thái Thanh Hoàng xác thực có tư cách giảng đạo cho Bách Nhật đạo nhân. "Vì thỉnh Bách Nhật tiền bối, ta đã ở trước mặt lão nhân ra người dập đầu rất lâu. Ta khổ cực như vậy mà huynh cảm thấy ta vì gì? Mà huynh còn cho rằng ta không có ra tay sao? Còn cho rằng ta chỉ đứng ngoài quan sát. Phương thức ra tay có nhiều loại, không nhất thiết phải ra chiến trường." Tôn Lãnh Ảnh lạnh lùng nói. Khoảng thời gian ngắn, Mộc Gia lão tổ bán tín bán nghi nhìn Tôn Lãnh Ảnh: "Nếu Mộc huynh không tin, ngày mai Bách Nhật tiền bối xá lâm, Mộc huynh có thể tự mình hỏi." Tôn Lãnh Ảnh thổi thổi cốc trà, sau đó nhẹ uống một ngụm, thần thái tự nhiên tựa hồ là hết thảy tính trước. "Bách Nhật đạo nhân tiền bối thật giá lâm Mộc Gia ta." Mộc Gia lão tổ hít hơi thật sâu. "Bằng không thì lão nhân gia người vì sao phải cứu Mộc kiếm hiền chất?" Tôn Lãnh Ảnh từ từ nói. "Hẳn là lão nhân gia coi trọng Mộc gia, cũng coi trọng Mộc kiếm hiền chất là một tuyệt thế thiên tài." Thần thái Mộc gia lão tổ không khỏi trịnh trọng. Dù nói Mộc gia bọn hắn cường đại nhất trong tam đại đạo thống truyền thừa đế thống giới, được xưng là một trong tam đại cự đầu, nhưng đương thời không ít thế lực mạnh hơn Mộc gia rất nhiều. Trên thực tế cả đế thống giới cũng chỉ có Bách Nhật đạo nhân được coi là một vị trường tồn bất hủ. Sau thời đại thủy tổ, chỉ sợ rằng một vị trường tồn bất hủ đã đủ xưng vô địch. Nếu nói một cái tồn tại bất hủ như Bách Nhật đạo nhân muốn giá lâm Mộc Gia bọn hắn, quả thật là một chuyện lớn, cũng là niềm vinh dự cho Mộc Gia. Dù lần trước Mộc Gia lão tổ nghe được tiếng gió Bách Nhật đạo nhân muốn tới, hiện tại Tôn Lãnh Ảnh lại chính miệng nói như vậy, việc này là hoàn toàn có thể xác định. Mộc Gia chuẩn bị ngừng chiến sao? Tôn Lãnh Ảnh nhìn Mộc Gia lão tổ, thần thái tự nhiên hắn một mực lạnh lùng làm người khác không nhìn ra suy nghĩ trong đầu, không biết hắn là tính toán gì. Tôn Lãnh Ảnh nói vậy khiến cho thần thái Mộc Gia lão tổ thoáng đổi, sắc mặt thời gian ngắn âm tình bất định, nhất thời do dự. Lúc này một kiếm chân ít chiến bại với Mộc Gia bọn hắn là một loại cảnh tỉnh, một cú đánh nặng nề trên đỉnh đầu Mộc Gia. Thực lực đệ nhất hung nhân quả thật kinh khủng, khoảng thời gian ngắn khiến cho Mộc Gia có phần thoái ý. Nội tâm Mộc Gia không muốn tiếp tục là địch nhân với đệ nhất hung nhân chút nào. Nếu điều kiện cho phép, bọn hắn tự nhiên nguyện ý cùng đệ nhất hung nhân giảng hòa. Mộc huynh cảm thấy Mộc Gia các ngươi có thể cùng đệ nhất hung nhân bắt tay giảng hòa sao? Nếu các người có thể bắt tay giảng hòa thì còn gì cần chờ đến tới bây giờ? Thần thái Tôn Lãnh Ảnh lạnh lùng xa cách nhàn nhạt nói. Mộc Gia các ngươi cùng đệ nhất hung nhân ân oán cửu hận đã lâu, các ngươi ân oán chất chứa kế thù cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nghe lời này, đồng tử Mộc Gia lão tổ không khỏi co rúm. Bọn hắn cùng đệ nhất hung nhân kế thù so với bất kỳ môn phái truyền thừa nào ở đế thống giới còn lâu hơn. Thời điểm Mộc Gia mới tồn tại đã là cùng đệ nhất hung nhân kết cửu hận. Lời nói này thật khó nghe. Tôn Lãnh Ảnh thổi cốc trà nóng, uống một ngụm rồi nói lạnh lùng. Đệ nhất hung nhân tất diệt Mộc Gia các ngươi, hiện tại hắn nắm lấy cửu bí đạo thống, mà cả đế thống giới trung quy cũng chỉ có cửu bí đạo thống Mộc Gia Lý Gia. Hiện tại người sáng suốt cũng nhìn ra Đoạn Ngọc Trần ấy là đầu nghiệp dưới trướng đệ nhất hung nhân. Cứu bị đạo thống cùng Lý Gia kết minh là chuyện đương nhiên. Mặt trước kia, Mộc Gia cùng Lý Gia kết thủ không nhỏ. Mà trước kia, Mộc Gia cùng Lý Gia kết thủ không nhỏ. Mộc Gia các người lại kết thủ với đệ nhất hùng nhân. Nếu nói cứu bị đạo thống và Lý Gia muốn cùng nhau nắm giữ đế thống giới, Mộc Huyền cảm thấy trong tam đại cửa đầu ai là kẻ ngoại nhân, ai là kẻ chướng mắt nhất, nên diệt trừ ai. Chương 3957, Mộc Gia lựa chọn. Nói tới đây, Tôn Lãnh Ảnh đặt chén trà trong tay xuống, mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Mộc Gia lão tổ. Mộc Gia lão tổ không cần nghĩ cũng biết rõ đáp án. Tam đại cự đầu đế tướng giới tới nay đều là ở trạng thái cân bằng. Thời điểm Thái Thanh Hoàng trưởng chấp trưởng quyền hành, hắn là không cùng Lý Gia kết minh, càng không kết minh với Mộc Gia. Mộc Gia bọn hắn càng không kết minh với Lý Gia. Nhưng hiện tại đại thế thay đổi, đệ nhất hung nhân quét ngang bát hoang, không đầu địch nổi. Hắn cường đại, người thiên hạ đều rõ như ban ngày. Đoạn Ngọc Chân Đế đầu nhập dưới trướng hắn, càng chứng tỏ cứ biết đạo thống và Lý Gia sẽ kết minh. Mà Mộc Gia bọn hắn cùng đệ nhất hung nhân cùng Lý Gia kết thù hận chất chứa. Dù hôm nay đệ nhất hung nhân không có động thủ đối với Mộc Gia, sớm muộn cũng có một ngày cứ biết đạo thống và Lý Gia liên thủ diệt trừ Mộc Gia. Đến lúc đó đế thống giới không có tam đại cự đầu, sự cân bằng này bị đánh vỡ và Lý Thất Xạ cửu bí đạo thống sẽ là độc tôn thiên hạ. Mộc Gia lão tổ nhìn thấu đại thế, cũng nhìn rõ sự lợi hại trong đó, nên thời gian ngắn sắc mặt hắn âm tình bất định. Mộc huynh còn có ý định bắt tay giảng hòa sao? Tôn Lãnh Ảnh lạnh lùng nhìn Mộc Gia lão tổ từ từ nói. Mộc Huỳnh cảm thấy có mấy phần nắm chắc bắt tay giảng hòa được với đệ nhất hung nhân. Lời này nói ra càng khiến Mộc Gia lão tổ trầm mặc. Mộc Gia cùng đệ nhất hung nhân đã vạch mặt. Thật nếu như song phương bắt tay giảng hòa, đến bản thân hắn cũng không có lòng tin. Trừ khi Mộc Gia các ngươi nguyện ý trả một giá cực lớn, vĩnh viễn thuần phục đệ nhất hung nhân, Mộc Gia các ngươi trở thành một nước phụ thuộc của cửu vĩ đạo thống, vậy còn có khả năng hắn bắt tay giảng hòa. Nếu không, ta cảm thấy chuyện này không có khả năng. Mộc Gia nguyện ý quỳ dưới chân đệ nhất hung nhân sao? Nếu nguyện ý, coi như ta chưa có nói gì. Lời Tôn Ánh Ảnh rất lạnh cùng tàn khốc. Thời gian ngắn mặt Mộc Gia lão tổ hết sức khó coi. Mộc Gia bọn hắn từng là một trong tam đại cự đầu đế tống giới, uy hiếp đế tống giới cũng trăm ngàn vạn năm, đã từng hồ phòng hoán vũ, bế nghệ thiên hạ. Nếu hôm nay Mộc Gia thần phục đệ nhất hùng nhân, trở thành nước phụ thuộc của được cửu vĩ đạo thống, kết cục như vậy, Mộc Gia không thể tiếp nhận được. Mộc Gia chỉ có một trận chiến cũng là cơ hội duy nhất. Tôn Ánh Ảnh từ từ nói, lão già khọm này đã bán một cái nhân tình lớn mới mời được Bách Nhật tiền bối ra tay, có thể nói đây là cơ hội cuối cùng của Mộc Gia. Bách Nhật đạo nhân thực nguyện ý ra tay với đệ nhất hùng nhân sao? Lúc này Mộc Gia lão tổ vẫn là y nguyên không tin tưởng. Dù Mộc Gia cùng Lô Gia có chút giao tình, nhưng tầng thứ như Bách Nhật đạo nhân, chút giao tình kia chẳng cần nhắc đến. Bằng thân phận lão tổ Mộc Gia của hắn cũng khó lòng mời được Bách Nhật đạo nhân. Nhưng Tôn Ánh Ảnh không giống, thời điểm Bách Nhật đạo nhân chưa thành tồn tại bất hủ, hắn là hầu hạ qua. Này, Bách Nhật đạo nhân vô địch, ít nhiều cũng có niệm tình cũ. Cái này còn xem Mộc Gia các ngươi. Tôn Ánh Ảnh là nhìn Mộc Gia lão tử từ nói. Mộc Gia các ngươi có một điểm sức mạnh cũng không ra sức, ngươi cảm thấy Bách Nhật tiền bối là vì các ngươi ra tay sao? Cơ hội chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ, Lô Gia chẳng qua chỉ là chết một Lô vĩ nhân. Vì một thập đại tử tôn, với Bách Nhật tiền bối mà nói, người cảm thấy thực đáng giá để tiền bối gây chiến sao? Mộc Gia lão tổ thoáng trầm mặc, cuối cùng hít một hơi sâu, nhìn Tôn Lãnh Ảnh từ nói. Ý tứ tôn huynh ở đây là toàn lực ứng phó, Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói. Mộc Gia các ngươi chủ chiến toàn lực hiệp trợ Bách Nhật tiền bối, chỉ có trảm đệ nhất hung nhân ở đế tống giới mới có thể có ngày an bình. Nói tới đây, Tôn Lãnh Ảnh nhìn Mộc Gia lão tổ trịnh trọng nói, chỉ cần trảm đệ nhất hung nhân về sau ta chấp trưởng cửu vĩ đạo thống sẽ cùng Mộc Gia kết minh, chắc chắn tình bằng hữu vô cùng khăng khít. Đến lúc đó lý ra là cái gì, cả đế tống giới là của chúng ta, không phải là do chúng ta định đoạt sao? Nghe Tôn Lãnh Ảnh nói vậy, Mộc Gia lão tổ không khỏi tươi cười. Đây là một tin tốt, một tương lai triển vọng, tương lai mỹ hảo với Mộc Gia có lợi. Mộc Khuê, người cần phải nắm chắc cơ hội. Tôn Lãnh Ảnh uống một ngụm trà rồi từ nói. Sau khi thành bất hủ, Bách Nhật đạo nhân sớm muộn cũng rời đi. Nếu hắn rời đi, cả đế thống giới có ai có thể chống đệ nhất hùng nhân? Cho nên đây là cơ hội duy nhất của Mộc Gia. Nếu đệ nhất hùng nhân cũng không giết được, ta ngược lại không sao. Đại sự không được thì trốn, tìm địa phương non xanh nước biếc an hưởng tuổi già. Dù sao ta cùng hắn không có đại ân oán. Trái lại, ta từng dìu dắt hắn thượng vị, hắn đối với ta cũng không sinh ác ý, mà Mộc Gia không giống vậy. Nếu cả Bách Nhật tiền bối cũng đi, Mộc Gia các người lấy gì chống lại đệ nhất hung nhân? Nói tới đây, thần thái Tôn Lãnh Ảnh tự tại. Mộc Gia lão tổ ngưng trọng, hắn là một trong tam đại cự đầu tam đế thống giới. Bọn hắn đã chưa bao giờ xem nhẹ chính mình, nhưng đệ nhất hung nhân quả thật cường đại. Nếu một ngày hắn muốn sát nhập Mộc Gia, Mộc Gia cũng không có lực lượng nào chống lại được. Dù có thể chống lại, chỉ sợ tổn thất thảm trọng, thậm chí có khả năng Mộc Gia xuống dốc, rớt xuống vị trí, rớt khỏi tam đại cự đầu, từ đó về sau không vực dậy nổi. Cuối cùng Mộc Gia lão tổ hít một hơi sâu, thần thái trịnh trọng nói. Dù Mộc Gia chúng ta lấy tư cách chủ chiến, nhưng cũng là phải thời điểm hợp lý đưa đệ nhất hùng nhân tới mới được. Hắn cũng không có nguyện ý chui đầu vào lưới. Nếu như muốn cùng đệ nhất hùng nhân chiến một trận, tốt nhất là chiến trường phải ở đạo thống Mộc Gia. Đây là sân nhà, Mộc Gia có ưu thế lớn nhất. Chương 3958, người thứ ba. Mộc Gia lại bố trí xuống thiên la địa võng, vô tận bẫy dập, dẫn đệ nhất hùng nhân mắc lừa. Họ tranh thủ được không ít cơ hội, phần thắng cũng để cao không ít. Nếu đệ nhất hùng nhân không mắc mưu đột nhiên ra tay, giết cho Mộc Gia không kịp trở tay, đây là điều bất lợi cực lớn với bọn hắn. Lúc này, Tôn Lãnh Ảnh đã tính trước từ nói, chỉ cần Mộc Gia nguyện ý buông tay đánh cược một lần, mọi chuyện nếu suôn sẻ ta tự có biện pháp dụ dỗ đệ nhất hùng nhân chui đầu vào lưới. Mộc Gia chỉ cần bố trí tốt thiên la địa võng là được. Tốt, Mộc Gia chúng ta dốc toàn lực, đau dài không bằng đau ngắn. Mộc Gia lão tổ cắn răng trầm giọng nói. Hiện tại Mộc Gia bọn hắn không còn lựa chọn. Đệ nhất hùng nhân hùng hổ dọa người, khí thế kinh thiên, có thể nói không phải người chết ta mất mạng. Vào lúc này nếu Mộc Gia không buông tay đánh cược một lần về sau càng không có cơ hội. Nếu có Bách Nhiệt đạo nhân tương trợ mà Mộc Gia cũng còn không nắm được cơ hội, thì một ngày kia Bách Nhiệt đạo nhân rời đế thống giới, tương lai ai đối kháng được đệ nhất hung nhân. Đến lúc đó, Mộc Gia muốn phản kháng chỉ sợ đã quá muộn, sẽ trở thành thịt cá trên thớt mặt người ta chém giết. Mộc huynh yên tâm, ta tất có tường trợ to lớn, dốc hết khả năng có thể. Ngân Bí quân đoàn chúng ta chắc chắn hội quân với Mộc Gia, vì tương lai mà đánh cược một lần, cùng Mộc Gia cùng sinh cùng tử, cùng đệ nhất hung nhân không chết không ngớt. Tôn Lãnh Ảnh nói ra lời rất có trọng lực, mỗi một câu đều có khí phách. Tốt, vậy phiền Tôn huynh. Mộc Gia lão tổ hít một hơi thật sâu, ôm quyền với Tôn Lãnh Ảnh trịnh trọng nói. Dụ dỗ đệ nhất hung nhân chui đầu vô lưới, sự tình bực này là giao cho Tôn huynh. Mộc huynh yên tâm, ta tất có diệu kế. Tôn Lãnh Ảnh gật đầu nói. Mộc Gia cứ việc chuẩn bị tốt thiên la địa võng là được. Đến lúc đó, Bách Nhiệt tiền bối nhất định tự tay chém giết đệ nhất hung nhân. Từ nay về sau đế thống giới là thiên hạ của hai nhà chúng ta. Tốt, một lời đã định. Mộc Gia lão tổ gật đầu chắc chắn xoay người rời đi. Tôn Lãnh Ảnh đưa mắt nhìn hắn, cuối cùng là chậm rãi uống một ngụm trà, vẫn là trầm ổn chấn định, vẫn là bộ dáng đã tính trước đó. Mộc Gia tất diệt. Sau khi lão tổ rời đi hồi lâu, vòng vang một hồi thanh âm trầm thấp. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Mộc Gia tất diệt, nếu Bách Nhật đạo nhân đồng quy vu tận với đệ nhất hùng nhân thì càng thêm hoàn mỹ. Tôn Lãnh Ảnh không khỏi gật đầu từ từ nói. Không có điều kiện vậy thì sáng tạo ra điều kiện. Chúng ta là sáng tạo ra điều kiện để bọn chúng đồng quy vu tận. Âm thanh trầm thấp lại vang. Người này không lộ diện không biết là ở đâu. Điều này sợ rằng rất khó. Tôn Lãnh Ảnh thoáng do dự từ từ nói. Đệ nhất hùng nhân thâm bất khả trắc, Bách Nhật đạo nhân không nhất định là đối thủ của hắn. Dù thực lực hai người tương đương, nhưng với chiến độ, cuộc chiến cấp độ bọn họ, điều kiện muốn hai người đồng quy vu tận chỉ sợ không nằm trong khả năng của chúng ta. Lãnh Ảnh, cần gì nói những lời như thế không thử sao biết kết quả. Thanh âm trầm thấp lại nói. Dù sao chúng ta đã sống đủ lâu, cũng nên mạo hiểm một chút, không mạo hiểm sao thành công. Nếu thành công thu hoạch to lớn không có cách nào tưởng tượng. Đến lúc đó, Lý Gia còn dám chọc chúng ta sao? Chẳng phải khi đó Lý Gia nào ngoan ngoãn thu cái đuôi của mình lại. Thiên hạ là của chúng ta, do chúng ta hiệu triệu đế thống giới. Một lời nói ai dám không theo. Thanh âm trầm thấp mạnh mẽ hữu lực. Hắn nói chuyện vô cùng khí phách. Đây cũng là một trong những nhân vật cường đại vô cùng. Là đạo lý kia. Tôn Lãnh Ảnh thoáng chờ mà cuối cùng nhẹ gật đầu nói. Chỉ là ta vẫn lo lắng. Đệ nhất hùng nhân quá tà môn. Không người nào biết được hắn sâu cạn tí nào. Ta sợ rằng hắn không chỉ diệt Mộc Gia Bách Nhật đạo nhân. Lúc đó ta và ngươi sợ rằng cũng không có cách toàn thân trở ra. Thì tính sao? Thanh âm trầm thấp cười. Bất cứ chuyện gì cũng có phong hiểm của nó. Phong hiểm cùng thu hoạch liên quan trực tiếp tới nhau. Phong hiểm càng lớn thu hoạch càng lớn. Đương nhiên dù kế hoạch của ta thất bại thế nào cùng nắm nạt thân tuẫn đạo. Nghĩ thoáng một chút, Mộc Gia bị diệt tương lai là cửu bí đạo thống độc tôn thiên hạ. Quản chi hắn có là địch nhân của chúng ta thì cửu bí đạo thống vẫn y nguyên là truyền thừa của chúng ta. Nếu như có thể làm cho cửu bí đạo thống độc tôn thiên hạ, coi như chúng ta chết cũng có ý nghĩa. Lời này nói ra khí phách vô cùng rộng rãi. Cũng chỉ thế, Tôn Lãnh Ảnh nhẹ thở dài một tiếng. Hết thảy đều trong tính toán của chúng ta. Thanh âm trầm thấp với mưu lược của mình hết sức hài lòng. Chỉ sợ đệ nhất hung nhân không nằm trong tính toán của chúng ta. Tôn Lãnh Ảnh thở dài một hơi. Hắn so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, khủng bố hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn làm việc không theo lẽ thường, luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, làm người ta khó mà biết trước. Đều không sao cả, chỉ cần tiên hạ thiên là địa võng được bố trí chu toàn, chỉ sợ đệ nhất hung nhân không đến sao. Chỉ cần hắn nhảy vào trong cả mấy, chỉ cần xem Mộc Gia của Bách Nhật đạo nhân có thể chạm hắn hay không mà thôi. Các bạn ơi, chỉ cần làm ngư ông đắc lợi. Được thế thì tốt. Tôn Lãnh Ảnh gật đầu. Dù nói ra như vậy, lòng hắn có luôn tồn tại một bóng mờ. Đệ nhất hung nhân quá đáng sợ, hơn nữa không ai có thể phỏng đoán được hắn nghĩ gì. Nhân sinh có sống có chết, thanh âm trầm thấp lại vang. Ta và ngươi đều không có khả năng trường sinh. Thế gian này không ai có thể sống thọ cùng trời đất. Đã không thể trường sinh, vậy trước khi chết sao không làm ra chuyện đại sự kinh thiên động địa? Có như vậy mới không uổng công sống trên thế gian này. Tóm lại ta đã sống đủ lâu, nhưng không biết đệ nhất hung nhân đã sống đủ lâu chưa? Nói tới đây, người bí ẩn cười khí phách vô cùng. Chương 3959. Tôn Ái Ảnh cười khổ một tiếng, cái gì cũng không nói nữa. Tại Thạch Vận Đạo Thống, trong đồng điện Lý Thất Dạ đã chọc bòng hắc thạch, nhưng lúc này hắn là không thể ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên. Tất cả chỉ có một đạo pháp tắc đèn kịt. Đạo này ngay cả quang minh cũng không thể chiếu rọi đến. Một đạo pháp tắc không có bất kỳ sơ hở, tựa như nó có khả năng lưu lại vô hạn. Pháp tắc tuyệt đối hoàn mỹ tuyệt luân, làm hắn không thể phá giải, có thể nói là ảo diệu vô song. Nhìn đạo pháp tắc đèn kịp, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười nhàn nhạt nói, xem ra thật sự hoàn mỹ, nhưng gặp phải ta ngươi chỉ là tự chui đầu vào lưới. Vào lúc này, Lý Thất Dạ khóa pháp tắc lại, dùng Thái Sơ Nguyên Mệnh khóa lại, có thể nói hắn là dùng một đạo pháp tắc này làm mồi nhử, chờ đối phương cắn câu. Đúng là khó mà tin. Cuối cùng Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn bầu trời từ từ nói, xem ra thực sự có người lẻn vào tam tiên giới. Sự tình vô cùng khủng bố, đại nạn sắp buông xuống. Nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ nhìn chỗ sâu nhất trên bầu trời thâm thúy. Thế gian không ai biết được sự tình vô cùng khủng bố sắp bộc phát, đại tai nạn tùy thời có thể hàng lâm. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười nói, cũng tốt, đây là cơ hội, ta nên đi nghiên cứu thảo luận thời cơ. Không nên bị ta bắt được, một khi bị ta bắt được không đem người ép khổ thề không bỏ qua. Nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt, trong mắt lộ hào quang rét lạnh. Ánh mắt hắn lộ hào quang vô cùng đáng sợ, bất kể tồn tại nào đi chăng nữa, nếu nhìn mắt hắn, lúc này tất rét run, có thể bỏ trốn đi thật xa, nếu không chỉ là chờ chết. Lý Thất Dạ khóa một đạo pháp tắc khắc ám này lại, đặt vào đạo tâm, tựa như đang cầu cá, chờ đợi con cá lớn mắc câu. Mang loại pháp tắc khắc ám này phóng sinh trong đạo tâm chính mình là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ tu sĩ cường đại đến mấy nếu mà có lý trí đều không làm vậy, bởi vì không cẩn thận lại khiến bản thân tổn thương, thậm chí đạo tâm bị phản vệ. Nhưng Lý Thất Dạ có lực lượng như vậy, hắn đối với đạo tâm mình vô cùng tin tưởng. Đối mặt với loại địch nhân khủng bố này, loại tồn tại này, muốn bắt được hắn thì một chiêu nửa thức khó mà hữu dụng, chỉ sợ bất luận công pháp đại đạo gì cũng khó mà áp chế. Muốn chính thức bắt được tồn tại loại này, trước tiên phải áp chế hắn. Phương pháp tốt nhất là dùng đạo tâm quyết đấu. Một khi đạo tâm hắn chiếm thượng phong là có thể áp chế đối phương rồi bắt sống. Dù sao đối phương là tồn tại khủng bố như vậy, hoàn toàn có thể không dùng hình thức thật thể tồn tại, hắn hoàn toàn có thể thiên biến vạn hóa. Lý Thất Dạ dùng hắc ám pháp tắc làm mồi nhử, chỉ cần dẫn đối phương vào trong đạo tâm, hắn có đầy đủ tự tin bắt sống đối phương. Chỉ cần bị bắt sống, Lý Thất Dạ có thể từ từ làm đối phương bị phai mờ rồi ép khô đến chết. Từ đó hắn có thể có nhiều tin tức hữu dụng. Những đồ vật hữu dụng Lý Thất Dạ chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc trên trận chiến. Hắn biết rõ tương lai mình đối mặt với loại tồn tại khủng bố cỡ nào, nên hắn phải biết được càng nhiều tin tức càng tốt. Với những gì hắn có bây giờ hoàn toàn không đủ. Trong tương lai, hắn muốn chính thức chiến một trận đến cùng, chính thức đồ diệt hết thảy thì phải biết mình biết người. Lý Thất Dạ lặng yên chờ đợi con cá mắc cầu. Nhắn không thể đợi đến lúc con cá mắc cầu. Hôm nay tâm thần hắn khẽ động, vốn là định nhập định thần du thì bị kinh động từ đó giật mình tỉnh. Nhấp trong chớp mắt, sắc mặt Lý Thất Dạ trầm xuống, mãnh liệt lộ sát cơ. Không biết sống chết lại dám đánh chủ ý lên người ta, sẽ ra không giết đến máu chảy thành sông, thiên địa xô dậy bọn hắn, không biết sự khủng bố của ta. Nháy mắt Lý Thất Dạ lộ ra sát ý khủng bố vô cùng, bất luận tồn tại nào chứng kiến đều run sợ. Thân ảnh Lý Thất Dạ lóe lên lập tức vượt qua vạn vực. Hắn đi qua nơi nào nơi đó phát hiện điện quang, vô số tinh không, tốc độ cực nhanh là tới. Không có cách nào tưởng tượng, dưới chân hắn thời gian chậm lại như ốc sên. Ông, một thanh âm vang, nơi nào phát ra điện quang. Nơi đó không gian chấn động giống sóng nước, sải bước vượt qua vô số tinh không, Lý Thất Dạ dừng bước. Chớp mắt khiến dừng bước, cảnh tượng biến đổi. Chớp mắt, hắn đã đứng trước cửa hoàng cung kim bí đạo thống. Từ Minh Lạc Thành, Thạch Vận Đạo Thống, đến hoàng cung cửu ý đạo thống với Lý Thất Giả chỉ là một bước ngắn, hàng ức tỷ tinh không. Người khác cần một khoảng thời gian rất dài, nhưng với hắn chỉ một bước là đủ. Đương nhiên nếu không phát sinh chuyện lớn, hắn cũng không vận dụng vô thượng thần công, không dễ dàng vận dụng loại tất tốc độ vô thượng. Vào lúc đó, trong hoàng cung là một mảng bừa bãi, vết tích đánh nhau hết sức rõ ràng. Vài tòa lầu các cổ điện đã sụp đổ trong lúc đánh nhau. Từ những tòa lầu các sụp đổ này, khói bụi vẫn còn đang bay, rõ ràng là cuộc chiến mới bắt đầu diễn ra. Ông, trong chớp mắt có vài người xuất hiện trước mặt Lý Thất Giả. Công tử, thấy Lý Thất Giả mấy người kia kinh hồ vô cùng kinh nghỉ như thấy cứu tinh. Mấy người đó chính là bệnh quân, ngoài ra có Cửu Liên Sơn, Nam Sơn tiểu tử. Sơ tình đâu? Ánh mắt Lý Thất Giả quét qua, ngưng tụ lộ sát ý. Sát ý vừa ra, thiên địa rét lạnh, chư thần run rẩy còn người. Đám bệnh quân hết sức sợn gai ốc. Lão nô vô năng, không thể ngăn được cường địch đã bị địch nhân cướp đi. Năm người bệnh quân không khỏi xấu hổ, liên tiếp cúi đầu không dám ngẩng đầu. Khó trách được bọn hắn, địch nhân có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn ẩn nấp trong hoàng cung, đợi thời cơ ra tay bất ngờ cướp hoàng hậu nương nương. Nam Sơn tiểu tử cười khổ một tiếng nói, ta cũng đến chậm một bước, không thể ngăn lại địch nhân được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.